Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 884, thông nương khô héo rồi. Góc truyện audio.com, nắm đấm do tà năng cửu u ngưng tụ này lựa thời gian đánh lén rất chuột, cũng may có Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở, và lại bản thân cổ ô bộ trưởng cũng luôn đề cao cảnh giác, nên khi nắm đấm tà năng cửu u áp sát đến phạm vị 10 thước thì cổ ô bộ trưởng lập tức ra tay ấy. Hắn hét lên một tiếng, vùng bảy cánh tay nhắm ngay nắm đấm tà năng cửu u, trong lòng mỗi bàn tay của cổ ô bộ trưởng đều có một cái lỗ tròn, trong lỗ tròn bỗng phun ra chất nhầy màu xanh sẫm. Loại chất nhầy này có tác dụng ăn mòn cực mạnh, vừa mới đụng vào tà năng thế giới cửu u thì hai thứ đã hòa lẫn vào nhau. Ngay cả nắm đấm do tà năng cửu u ngưng tụ thành cũng không thoát khỏi tác dụng ăn mòn của chất nhầy xanh sẫm. Trong 10 thước ngắn ngủi, nắm đấm do tà năng cửu u ngưng tụ thành đã bị ăn mòn chỉ còn lại cỡ quả bóng, cuối cùng bị cổ ô bộ trưởng đạp một cước nát bấy. Cũng không biết bản thể của cổ ô bộ trưởng là cái gì, chất nhầy màu xanh sẫm có tính ăn mòn được phun ra vừa rồi là năng lực thiên phú của hắn hay là pháp thuật sau này mới tu luyện ra đây. Thư Hàng tiểu hữu, đi mau đi, ta nghĩ đây mới chỉ là công kích thăm dò của tà năng cửu u thôi, đợt công kích tiếp theo khẳng định không dễ ứng phó vậy đâu. Chúng ta mau đi vào mang mấy người thông nương ra ngoài trước đã. Cổ ô bộ trưởng nói, hắn có dự cảm xấu. Lúc mới tiến vào trụ sở dưới lòng đất, hắn đã cảm ứng được hắn không thể phi hành trong trụ sở dưới lòng đất. Trong trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà có pháp thuật cấm không? Nhưng thân là bộ trưởng của chi nhánh, trên người hắn có mang một mặt dây đeo có ký hiệu bộ trưởng. Chỉ cần mang theo mặt dây đeo này, cho dù khởi động trận pháp cấm không thì hắn vẫn có quyền hạn phi hành trên không trung. Bây giờ mặt dây đeo vẫn còn trên người hắn, nhưng hắn lại không thể nào phi hành được. Trong lòng cổ ô bộ trưởng đang rất lo lắng, bởi vì ngoài pháp thuật cấm không, trong kim tự tháp còn có một bộ hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Nếu bộ hệ thống phòng ngự này cũng rơi vào trong tay đối phương, một khi bị khởi động thì phiền to. Chấm, cũng may hệ thống phòng ngự vẫn chưa bị khởi động. Cổ ô bộ trưởng và Tống Thư Hàng thuận lợi tiến vào trong kim tự tháp, bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm nói. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đi phòng khách chữ thiên số 33, hẳn là hai người thông nương đang ở nơi đó. Sau khi tiến vào trong kim tự tháp, tà năng thế giới cửu u càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt đất tà năng cửu u đen xì đã cao hơn nửa người. Cổ ô bộ trưởng phát động hộ thuẫn phòng ngự trên người đến cực hạn. Hắn đi trước dẫn đường, Tống Thư Hàng theo sát phía sau. Ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người Tống Thư Hàng bảo vệ hắn rất kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt, hiệu quả còn tốt hơn cả hộ thuẫn. Đến rồi, trước mặt chính là phòng khách chữ thiên số 33. Cổ ô bộ trưởng nói, hắn có thể cảm ứng được bọn thông nương đang ở trong căn phòng này. Kết giới của căn phòng đã bị ăn mòn hoàn toàn, cũng không biết bọn thông nương ở trong đấy bây giờ thế nào rồi. Hai người nhanh chóng chạy tới căn phòng kia, đang chạy một mạch đột nhiên thân thể cổ ô bộ trưởng bỗng biến đâu mất tăm. Thư Hàng cẩn thận, chỗ này có cái hố, chết tiệt, toàn bộ mặt đất của kim tự tháp đều bị ăn mòn hết rồi. Tiếng của cổ ô bộ trưởng từ dưới đống tà năng cửu u như dầu hỏa truyền ra. Góc truyện audio.com, thanh âm càng ngày càng xa, cái hố này rất sâu. Tống Thư Hàng, lúc này Diệp Tư đề nghị, Thư Hàng, sử dụng kim cương phục ma quyền xua tan tà năng cửu u trước mặt đi, nếu không coi chừng ngươi cũng rơi xuống hố đấy. Do tà năng cửu u đậm đặc ảnh hưởng, năng lực dò xét của tinh thần lực cũng bị hạn chế, ngay cả Diệp Tư cũng không thể cảm ứng được trên mặt đất có hố hay không. Tống Thư Hàng làm theo lời Diệp Tư, vung quyền sử dụng kim cương phục ma quyền. Ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người hắn cũng hóa thành hình một vị lực sĩ kim cang, phối hợp vung quyền với hắn. Tiếng tụng kinh vang lên từng hồi, trong hư không hư ảnh kim liên huyễn hóa ra rồi lại tan biến. Kim cương phục ma quyền có hiệu quả phá tà cực mạnh, tà năng cửu u trước mặt Tống Thư Hàng tạm thời bị quét sạch. Không có tà năng cửu u che đậy, lúc này Tống Thư Hàng và Diệp Tư phát hiện toàn bộ đoạn đường gần 10 thước từ chỗ hắn đứng đến căn phòng mà thông nương đang ở đều đã bị tà năng cửu u ăn mòn. Phía dưới toàn là tà năng cửu u đậm đặc, không thấy thân ảnh cổ ô bộ trưởng mới rơi xuống đâu cả. Cổ ô bộ trưởng, ngươi không sao chứ? Tống Thư Hàng kêu lên, ta không sao, ta đang cố đi lên cho nhanh đây. Tiếng của cổ ô bộ trưởng truyền tới từ độ sâu hơn 20 thước phía dưới. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đi cứu bọn thông nương trước đi, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cửa kim tự tháp. Ngài phải cẩn thận đấy. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó hắn lui về sau mấy bước vận chuyển thiên hành kiện thân pháp thăng cấp của quân tử Vạn Lý Hành, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ mạnh mẽ, vượt qua khoảng cách gần 10 thước một đường xông tới căn phòng hai người Thông Nương đang ở. Cửa phòng vốn làm bằng gỗ, nhưng do bị tà năng cửu u ăn mòn nên giờ rất yếu ớt. Tống Thư Hàng chỉ đụng nhẹ một cái đã tông thẳng vào trong phòng. Trong phòng, bởi vì kết giới đã bị phá nên lượng tà năng cửu u tràn vào phòng hiện đã cao hơn nửa người. Thân thể nữ yêu đang dán chặt trên trần nhà như một con nhện để né tránh tà năng cửu u. Về phần Thông Nương, cô vẫn còn trên mặt đất. Lúc này Thông Nương đã hiện ra nguyên hình, biến thành một cây hành xanh mọc trên ngộ đạo thạch. Thông Nương, cô không sao chứ? Cô còn tỉnh táo không đấy? Nữ yêu lo lắng hỏi. Ta vẫn ổn, nhưng mà thân thể bắt đầu mất khống chế rồi. Thông Nương buồn bực nói. Lúc này trên thân hành màu xanh biếc đã có một tia năng lượng đen kịt len lỏi vào, đây là đặc trưng khi bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm. Trước đó, lúc kết giới của căn phòng bị phá tà năng cửu u tràn vào phòng, cô và nữ yêu chỉ có thể bị động bò lên chỗ cao. Có điều theo tà năng cửu u càng ngày càng dâng cao, nữ yêu còn có thể bám chặt trần nhà giống như một con nhện, nhưng Thông Nương lại không có loại bản lĩnh này. Cuối cùng, cô nhất thời bất cần bị tà năng cửu u ăn mòn. Cũng may phần rễ của cô đâm vào trong ngộ đạo thạch này quả là thần kỳ, ngay cả tà năng cửu u cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Phần rễ của Thông Nương được ngộ đạo thạch bảo vệ nên ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, bình an vô sự. Nhưng thân thể cô lại bị mất khống chế cứ đi loanh quanh khắp phòng. Sao Tống Thư Hàng còn chưa tới nữa? Thông Nương thầm nói, ngay lúc cô nghĩ như vậy cửa phòng yếu ớt đã bị người tông vào. Tống Thư Hàng lấp lánh kim quang tông thẳng vào phòng, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng lên. Yêu Thông Nương, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng vẫy tay chào Thông Nương ở trên mặt đất. Ta tới cứu cô đây. Thông Nương mừng rơi nước mắt. Thư Hàng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Từ khi biết Tống Thư Hàng đến bây giờ, lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra Tống Thư Hàng cũng có lúc ngầu đến thế. Ví dụ như mới vừa rồi chẳng hạn, hắn tông cửa phòng lăn vào tư thế cực côn ngầu luôn. Cô không sao chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Không tốt lắm, đang nói chuyện Thông Nương bỗng vọt tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Sau đó, cô vung quả đấm nhỏ, hăng hái tấn công vào cẳng chân của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Thông Nương càng đánh càng ra sức, nhìn cô giống như các tuyển thủ Muay Thái đang đánh bao cát vậy. Hết đánh bên trái lại đánh bên phải, lên cùi trỏ thỉnh thoảng còn đá vòng cầu nữa chứ. Sau đó lại đi vòng ra đằng sau Tống Thư Hàng, công kích mặt sau bắp chân. Đánh một hồi lại trở về phía trước nhảy vọt lên công kích đầu gối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng nhận ra trạng thái của Thông Nương không được bình thường. Cô bị tà năng cửu u ô nhiễm rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc ngươi cũng phát hiện rồi. Cũng may phần rễ của ta được bảo vệ nên tà năng cửu u mới không thể xâm nhập vào phần rễ. Mau nghĩ cách cứu ta đi, Thông Nương vui vẻ trả lời. Công kích Tống Thư Hàng ngay trước mặt thế này, cô thấy mình sướng không chịu nổi. Từ trước tới giờ cô chưa từng được đánh, bắp chân của Tống Thư Hàng sướng như thế. Tiếc là bây giờ cô đang ở hình thái yêu quái, chỉ là một cây hành nhỏ nên ra quyền chẳng có uy lực gì cả. Nếu không, một bộ liên hoàn quyền thế này ít nhất có thể đánh gãy xương cẳng chân của Tống Thư Hàng rồi. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ yêu đang bám trên trần nhà, hắn vẫy tay chào đối phương. Xin chào Thư Hàng tiên sinh. Nữ yêu chào lại, nói thật ngay khi Tống Thư Hàng tiến vào cô hơi bị giật mình. Tầng ánh sáng công đức cụ thể hóa trên người Tống Thư Hàng quá sáng chói, chói mù cả mắt cô. Theo cô biết, trong tu chân giới bây giờ, số người có cấp bậc ánh sáng công đức cỡ này không vượt qua 10 đầu ngón tay. Người này có ánh sáng công đức mạnh mẽ như vậy, thảo nào Thông Nương lại nhờ hắn tới cứu mạng. Có lẽ đối phương thật sự có thể mang bọn cô bình an ra ngoài. Các cô chờ một chút để ta xử lý tà năng cửu u ở đây trước đã. Tống Thư Hàng nói, cách cứu người của Thư Hàng không phải là mang Thông Nương và nữ yêu ra khỏi kim tự tháp. Từ khi tiến vào trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, hạch tâm trong tâm khiếu hắn đã dục dịch muốn hành động. Hoa sen hạch tâm đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Bây giờ đã xác nhận Thông Nương bình an vô sự, Tống Thư Hàng lập tức phê duyệt thỉnh cầu nhập tiệc của hạch tâm. Vừa mới được Tống Thư Hàng cho phép, hạch tâm đã vội vàng phóng hình chiếu hoa sen ra. Hình chiếu hoa sen thánh khiết xuất hiện trước ngực Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, mấy chục vạn sợi rễ thon dài từ trong hoa sen bắn ra, đâm vào khắp các ngõ ngách trong phòng. Chỉ mới 2 giây, tà năng cửu u trong phòng đã biến mất tăm với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng đối với hạch tâm mà nói, lượng tà năng cửu u trong phòng còn không được tính là món khai vị nữa. Mấy chục vạn rễ sen đâm xuyên qua vách tường chui ra ngoài, tiến vào khắp nơi trong kim tự tháp, tham lam hấp thu càng nhiều tà năng cửu u hơn nữa. Tống Thư Hàng lại vỗ nhẹ ngực mình, gocchuyenaudio.com, phân ra một sợi rễ, giải quyết tà năng cửu u trong cơ thể Thông Nương trước đã. Lúc này Thông Nương đã chuyển sang tấn công cái chân khác của Tống Thư Hàng, đánh rất hăng. Nghe được mệnh lệnh của Tống Thư Hàng, trong hư không có một sợi rễ trong suốt vòng tới đâm vào trong thân thể Thông Nương. Chỉ trong nháy mắt tà năng cửu u trong thân thể Thông Nương đã bị hút đi. Sau đó, thân thể Thông Nương dần khô héo đi. Thư Hàng, Thông Nương ủ rũ nói, ngươi đang nhân cơ hội trả thù ta đúng không? Tống Thư Hàng, cách chương.